Đỉnh cao phú quý, chương 1852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tố Anh gần như ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh này, cô ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng. Loại đau đớn này đã đến điểm mấu chốt, tuy nhiên lúc này, điểm mấu chốt này trước mắt Bạch An Tương dường như vô ích, nó hoàn toàn không thể hoạt động, Trình Uyên không thể sống lại, chết hoặc ngất đi, mọi hành vi không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Tất cả những gì anh ấy có thể trải qua là nỗi đau không thể nói thành lời này. Trong lòng đau đớn, hắn có chút bối rối, mọi thứ trước mắt bắt đầu bay lên liên thiên cao thoát thân. Bạch An Tương lạnh lùng nói, tôi nói, Bạch An Tương đã chết, tôi không phải là cô ấy, tôi là thần chết. Đúng vậy, tôi lấy thân thể của cô ấy, coi như đền bù, tôi bù đắp cho sự hối hận trong lòng của anh, mang theo Phương Tố Anh đối với ngươi, từ nay ta và ngươi sẽ không liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng bao giờ đến với ta nữa, nếu không. Nếu không ta sẽ cho ngươi nếm trải một nỗi đau còn gấp trăm lần nỗi đau hôm nay ngươi phải chịu, để cho ngươi không thể sống sót mà chết. Sau đó, cô quay sang Phương Tố Anh. Tố Tố, đừng sợ anh ấy, chị sẽ cho em biết những điều em nên biết, sau đó chị sẽ hiểu mọi chuyện và chăm sóc cho anh ấy. Đó là một từ rất ấm áp nhưng Bạch An Tương nói nó lại vô cùng lạnh lùng. Trước khi Phương Tố Anh có thời gian để từ chối, Bạch An Tương đã đặt một ngón tay lên trán cô, sau đó quay người bay đi. Trình Uyên ở trong phòng không giữ được nữa, ngã xuống đất một cái. Bốp, rồi bất tỉnh, Phương Tố Anh vô cùng sợ hãi, cô muốn đuổi theo Bạch An Tương và bỏ đi, nhưng khi cô nhận ra, Bạch An Tương đã rời khỏi phòng. Cửa mở, không ai dừng lại, Thương Vân Tiểu Mã, Bách Lý Khê Giao, và nhiều người nhà họ Ôn cũng xông vào phòng và siết chặt Phương Tố Anh vào phòng một lần nữa. Sau đó, tấm phim sáng bóng trong phòng đột nhiên biến mất. Nhìn Trình Uyên một lần nữa, anh đang dần mờ đi. Bên kia, một Trình Uyên không nguyên vẹn đang nằm lặng lẽ trên sàn. Mọi người đều sững sờ. Những người đi vào sau đó nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Trình Uyên, cả người đều sợ hãi như tờ giấy. Đặc biệt là Bách Lý Khê Giao, nơi cô đã nhìn thấy một cảnh tượng thảm thương như vậy, cô ngay lập tức bắt đầu khóc. Bạch An Tương lúc này mới ra khỏi phòng, mới vừa bước xuống lầu, Ôn Tiểu Đinh và Ôn Đồng vội vàng đi tới chào hỏi. Bậc thầy, Bạch An Tương khẽ gật đầu. Rời khỏi đây, được, hai người vội vàng đáp ứng, Ôn Đồng cũng đáp, ta đã an bài, không, ngay lập tức vài chiếc ô tô hạng sang lao vào sân. Trước khi lên xe, Bạch An Tương do dự một chút, cô cau mày, quay đầu lại nhìn về hướng lầu 2, khẽ nói nhỏ. Anh không hiểu, nói xong không chần chừ mà trực tiếp lên xe, xe chạy ra khỏi biệt thự của Ôn gia. Khi Trình Uyên mở mắt ra, liên thiên đã tối, anh vẫn ở nhà họ Ôn, nhưng đã đổi sang một căn phòng có cửa sổ và một chiếc giường lớn. Anh nằm trên giường lớn, đợi tầm mắt được lau sạch sẽ rồi mới bắt đầu xem xét đồ đạc trong phòng, trong đầu anh luôn hiện lên một số ký ức không rõ ràng lắm. Khi muốn đứng dậy, chỉ thấy chiếc chăn bông phủ trên người bị ai đó đè lên, Trình Uyên hơi giật mình, liền nhìn sang một bên. Một cô gái ngủ gục trên mép giường của anh, khi nhìn rõ mặt cô gái, Trình Uyên sừng sốt chợt nhớ ra. Anh đến Ôn gia, gặp Phương Tố Anh, và sau đó ngất xỉu. Nhưng là, hắn ở nhà Ôn gia làm sao vậy? Mặc dù tôi đã nhớ ra một số điều, nhưng dường như tôi đã quên một số thứ. Họ Ôn tứ đại gia tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.